Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3245, đột ngột một màn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 237-6 năm, ngày 20 tháng 1 Phượng Hoàng Thành, toàn diện sụp đổ. Đủ loại tuyến phòng ngự, tất cả đều sụp đổ. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh số lượng, sụt giảm mấy trăm triệu, chỉ còn lại có không đến 400 triệu. Tất cả mọi người đều đã lui giữ đến khoảng cách Tiên Ma Hải bờ chỗ không xa. Nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều cũng không có khả năng tiến vào Tiên Ma Hải. Bởi vì tại Tiên Ma Hải bên bờ cũng đã bị ba đại thánh triều cường giả cho phong tỏa. Thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều như chó cùng rứt dậu. Kẹt kẹt, cửa phòng đóng lại, Tiêu Vũ Tuệ theo bên trong đi ra. Tô Hàn khí tức tựa hồ tăng lên càng nhanh hơn một chút. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, lại là tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, đạt đến thất giai tiên tôn cảnh. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ có thể cảm nhận được, đến loại trình độ này, Tô Hàn khí tức đã dần dần bình ổn lại. Nói cách khác, sau này hắn, coi như tiếp tục hôn mê, cũng hẳn không có khả năng, còn như vậy vĩnh viễn đột phá. Bên ngoài hô tiếng hô, giết, rung trời, vô số thuộc về công kích màu sắc, có thể thấy rõ ràng. Chỉ có nơi này, còn tính là yên tĩnh. Tô Hàn, ta là phu nhân của ngươi, vẫn luôn đang chủ trì toàn cục. Nhưng bây giờ, ta muốn đích thân xuất chiến. Tu vi của ta không cao, nhưng cũng xem như còn có thể. Tại vô số người trong mắt, ta cũng là một vị cường giả đây. Lần này đi từ biệt, nếu ta còn có thể trở về, hy vọng có thể thấy một cái, đã thức tỉnh ngươi. Hơi hơi yên lặng, Tiêu Vũ Nhiên lại mở ra sát vách cửa phòng, cất bước đi vào. Trong gian phòng đó, chỉ có một cái giường, một cái ghế. Có một bóng người, co quắp tại trên giường, hai mắt vẫn là trước sau như một ngốc trệ. Vô Phong tiền bối, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ giọng mở miệng. Thân ảnh này, chính là Diệu Dương kiếm thần. Đối với Tiêu Vũ Tuệ lời nói, hắn giống như là không có nghe được. Tiêu Vũ Tuệ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nói khẽ. Ta biết, ta không nên tới quấy rầy ngài, nhưng này tối hậu quan đầu, ta vẫn là muốn thử một chút. Phu quân nói qua, ngài từng túng hoành thiên địa, rung động bát phương, ta vẫn luôn không có hoài nghi. Ngài biến thành bây giờ cái bộ dáng này, phu quân vẫn luôn cực kỳ áy náy, có thể cái này cũng không phải lỗi của hắn, là bởi vì truyền thuyết kia bên trong nguyên linh sao, cho nên ngài mới vẫn luôn không dám mở miệng. Tu vi của ngài khẳng định còn tại, bằng không thì sẽ không sinh tồn cho tới bây giờ. Phượng Hoàng Thánh Triều, nhanh muốn hủy diệt. Đây là phu quân cả đời tâm huyết, nhưng hắn vẫn luôn đang hôn mê. Như có thể, ngài có thể xuất thủ hay không một lần, liên quan tới nguyên linh, liên quan tới thánh vực, cho dù là Tô Hàn đã từng nói, có thể Tiêu Vũ Tuệ biết đến cũng rất ít. Nàng hiểu rõ, như Diệu Dương kiếm thần thật chính là giả vờ, vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Nhưng nàng, thật chính là không có cách nào. Phượng Hoàng Thánh Triều, hấp hối. Tiêu Vũ Tuệ cho tới bây giờ cũng không tin kỳ tích tồn tại, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực, đi làm một chút, chính mình có thể làm sự tình. Làm tiếng nói vừa ra thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Diệu Dương kiếm thần. Đối phương, như trước vẫn là co quắp tại nơi đó, liền vẻ mặt, đều chưa từng biến hóa bao giờ. Thật xin lỗi, là ta quá mức, Tiêu Vũ Tuệ hé miệng, quay người đi ra khỏi phòng. Thế nhưng, là hai tay của nàng đem cái kia cửa phòng đóng lại nháy mắt, lại có một thanh âm, tựa như sấm chớp, bỗng nhiên tại trong đầu nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tới, vẻn vẹn bốn chữ, lại cực kỳ gấp rút, tựa hồ nói thêm nữa một chút, liền sẽ lập tức lâm vào mối nguy. Tiêu Vũ Tuệ ngẩn người, nàng xuyên thấu qua khe cửa, nhìn về phía ngồi ở trên giường, một mực cuộn mình đạo thân ảnh kia. Này, là thanh âm của hắn. Hắn quả nhiên không có nổi điên, tất cả những thứ này, đều chẳng qua là hư giả, bọn hắn là ai? Hắn đang nói người nào? Cửa phòng đóng lại, Tiêu Vũ Tuệ mang theo nồng đậm rung động, hướng phía xa xa chiến trường đi đến. Chém giết vẫn còn tiếp tục, Phượng Hoàng Thánh Triều người thân ảnh, như thiêu thân lao đầu vào lửa, được mai táng tại ba đại thánh triều dưới chân. Một màn này, nhường Tiêu Vũ Tuệ cái kia vừa mới bay lên hy vọng, lại là cấp tốc phá diệt. Vừa rồi, cái kia thật chính là Diệu Dương kiếm thần thanh âm sao? Hắn nói tới bọn hắn, đến cùng là ai? là Phượng Hoàng Thánh Triều viện quân, có thể Phượng Hoàng Thánh Triều, nơi nào còn có viện quân. Người khoác màu bạc khôi giáp, chân đạp màu xanh trường hoa. Tiêu Vũ Tuệ rút kiếm, lại cũng không có chút gì do dự, hướng phía ba đại thánh triều giết tới. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 237-6 năm, ngày 30 tháng 1. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh số lượng, lại ngã 100 triệu. Ba đại thánh triều, theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, hướng phía ở trung tâm bao vây. Phượng Hoàng Thánh Triều người, lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ, cực kỳ thảm thiết. Các đại thánh chủ, tại từng chỗ xuất hiện, Huy Hoàng Thánh Chủ, phát xuống cuối cùng thông cáo, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, còn có Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân. Các ngươi, có thể mang theo các ngươi người đi, nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều, nhất định phải chết. Giờ phút này, đã là đến chiến đấu khâu cuối cùng. Có thể lưu lại đến bây giờ, rõ ràng đều là thế lực khắp nơi cường giả. Thánh Triều trung quy là Thánh Triều, như thế cấp bậc chiến đấu phía dưới, cái gọi là thất phẩm Bảo Châu, thất phẩm Chân Thuẫn đều không dùng. Mong muốn đánh giết Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, quá mức gian nan, sẽ cho ba đại Thánh Triều bên này, mang đến quá nhiều tổn thất. Chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, được không bù mất. Tức chính là có thể đánh giết, cũng thật không cần phải vậy. Ban đầu mục tiêu của bọn hắn, cũng chỉ là Phượng Hoàng Thánh Triều mà thôi. Tạm thời trước hết để cho Thánh Vô Song đám người rút lui, đợi xử lý xong Phượng Hoàng Thánh Triều chuyện nơi đây, sẽ giải quyết những người khác cũng không muộn. Dù sao, bọn hắn bình thường chiến binh, cơ hồ đều đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại những cường giả này, về sau có khả năng từng cái, từng bước đánh giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Quang Minh Thánh Chủ cũng là âm lãnh nói. Xem ở cùng là thánh chủ trên mặt mũi, có thể cho các ngươi cơ hội rút lui, nhưng nếu lại ngoan cố chống lại xuống, vậy các ngươi sẽ phải tại trung đẳng tinh vực xóa tên. Các ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao? Chu Tước Thánh Chủ khinh thường cười một tiếng, là sợ bản tôn đám người, tại này tối hậu quan đầu, đối với các ngươi cường giả tiến hành đánh giết a, tùy ngươi nghĩ ra sao, đến cùng có đi hay không, cho thống khoái lời. Quang Minh Thánh Chủ hừ lạnh. Như thật muốn đi, cái kia giờ phút này, bản tôn liền sẽ không đứng ở chỗ này, cùng ngươi nhiều lời. Chu Tước Thánh Chủ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Kỳ Lân Thánh Chủ, Thánh Vô Song, An Vân Ế đám người, đều là mang theo cười lạnh cùng xem thường. Cho dù là đến loại thời điểm này, bọn hắn, vẫn như cũ duy trì thuộc tại sự kiêu ngạo của bọn họ. Ngu xuẩn mất khôn, Quang Minh Thánh Chủ hừ lạnh nói. Thật sự cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi nhóm. Phượng Hoàng Thánh Triều hủy diệt. Ngay hôm nay, bản tôn cũng là muốn nhìn. Ai có thể? Phốc phốc, lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Có một vệt máu tươi, từ Quang Minh Thánh Chủ sau lưng phun tung tóe ra tới. Mặc dù thanh âm không lớn, có thể bốn phía người, nhưng đều là nghe rõ ràng. Quang Minh Thánh Chủ mở to hai mắt nhìn. Hắn mong muốn mở miệng, nhưng sau lưng vết thương. Tựa hồ hấp thu hắn hết thảy lực lượng, khiến cho hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Hắc Ám Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, đồng thời quay đầu. Nhưng thấy Quang Minh Thánh Chủ sau lưng, chẳng biết lúc nào, bị cắm lên một cây chùy tu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.